Chương 342, cưới cái tổ tông. Nam tự giọng điệu tản mạn, bổn tướng có nguyện ý hay không tiến cùng, có liên hệ với ngươi đương nhiên là có quan hệ. Ly Vương nhíu mày, rất có vài phần đúng lý hợp tình giọng điệu, ngươi không nguyện ý tiến cùng, hoàng huynh tâm tình liền không tốt. Hắn chuyên tâm tình không tốt, cả triều văn võ đều nơm nớp lo sợ, nói không chừng khi nào liền sẽ nhận đến giận chó đánh mèo. Nam tự về viên nho đưa vào miệng, mặt mày lười biếng, dương dương tự đắc. Dung Sở Tu cùng Ly Vương Đô trầm mặc nhìn xem nàng, biểu tình thật một lời khó nói hết. Nói thật sự, Dung Sở Tu mi tâm sâu vặn, ta có đôi khi thật cảm giác hoàng thượng không phải muốn phong hậu, mà là muốn kết hôn cái tổ tông hồi cung cung. Nam tự, của ngươi ngày so hoàng thượng trôi qua còn muốn dễ chịu. Cưới cái tổ tông, Ly Vương nhẹ im lặng, lập tức tán thành gật đầu, bản vương cũng là như thế cảm thấy. Nam tự, ngươi có phải hay không cho hoàng huynh ăn mê hồn dược? Nam tự nghe hai người bọn họ ngươi hát ta cùng, khỏe môi nâng lên một tia cười, đúng à, ta chính là cho Thương Hàn Duật ăn mê hồn dược, muốn hắn coi ta là tổ tông cung, tốt nhất còn có thể sớm muộn gì tam nén hương. Dập đầu bái uy uy uy, Ly Vương đưa tay nghị che lại miệng của nàng, lại không dám quá làm cản, rất nhanh rút lại tay, chớ có nói hiệu nói vượn như thế nào không gì kiêng kỵ đâu. Nếu để cho hoàng huynh nghe được, tuyệt đối sẽ bóc hắn một lớp da. Nói như vậy là có thể nói lung tung sao? Nam tự vẻ mặt mệt mỏi, bổn tướng không rảnh chiêu đãi các ngươi, sớm điểm cút. Ly Vương trầm mặc nhìn xem nàng, kỳ thật ngươi gương mặt này muốn thật tinh tế đánh giá, đích xác có thể nhìn ra vài phần quen thuộc hình dáng đến, trước kia ta cư nhiên đều không phát hiện ngươi là nữ giả nam trang, nghĩ một chút thật là khó có thể tin tưởng. Nam tự cười nhạo, chính ngươi ngu xuẩn, có thể trách được ai? Ly Vương có chút bất mãn, tốt xấu ta cũng là cùng hoàng huynh có quan hệ máu mủ, ngươi nói ta như vậy không tốt lắm đâu. Của ngươi hoàng huynh cũng không thông minh. Nam tự giọng điệu thản nhiên, dạng này nói ngươi là không phải sẽ tương đối có thể tiếp nhận. Ly Vương, có phải hay không có thai nữ tử tính tình đều cổ quái như vậy? Nam tự có chút nhắm mắt, bổn tướng không cần người cùng, các ngươi có thể đi. Ta hôm nay nhưng thật ra là đến xin lỗi. Ly Vương do dự dự nhìn xem nàng, trước kia thường xuyên đối với ngươi nói năng lô mãng, ngươi sẽ không theo ta mang thù đi? Nam tự giọng điệu chây lười, sẽ không. Ly Vương vì thế yên tâm, đang muốn lại nói chút gì, nam tự nhíu mày hướng bọn hắn nhìn qua, còn có việc không có. Ly Vương yên lặng nuốt trở lại chưa nói xong lời nói, quay đầu nhìn về phía Dung Sở Tu, chúng ta đây đi trước. Dung Sở Tu gật đầu. Hai người cũng nhìn ra nam tự là thật sự không kiên nhẫn, vì thế rất thức thời đứng dậy cáo tử, không hề tiếp tục phiền nàng. Có thai nữ tử đích sát trêu không được. Nhất là trong bụng của nàng hoài vẫn là long tự. Nam tự im lặng nằm một lát, nhạt nói, thanh y đi sảnh ngoài một đạo bóng người phi thân mà vào, quỳ tại trong phòng khách. Hoàng thượng hôm nay đồ ăn sáng cũng chưa ăn. Thanh y thì trả lời, hoàng thượng cả ngày hôm qua đều chưa ăn đồ vật, Bùi tổng quản mỗi lần xin chỉ thị truyền lệnh, hoàng thượng đều nói không khẩu vị, cũng chỉ uống nước trà. Ám vệ ở giữa tin tức liên hệ, tại quy củ cho phép trong phạm vi, thanh y thì muốn biết hoàng thượng tình huống cũng không khó. Nam tự mặt mày lạnh lùng, trầm mặc một cái trước mắt, nhạt nói, ngươi đi truyền lời cho phù nhẹ. Nhường hoàng thượng đem hôm nay sổ con toàn bộ chuyển đến tướng phủ đến phê. Tâm tình nhất không tốt sẽ không ăn cơm chiều được tật xấu. Là, thanh y ghi lĩnh mệnh sau khi rời khỏi, nam tự một mình tại phòng khách ngồi một lát, lặng lặng ngắm nhìn sảnh ngoài phong cảnh, một hồi lâu, mới thản nhiên phân phó, nhường phong bếp chuẩn bị vài đạo hoàng thượng thích ăn đồ ăn. Tố y ứng tiếng là, sau đó dương mắt, hoàng thượng thích ăn cái gì, hoàng thượng thích ăn cái gì. Hẳn là chỉ là chủ tử ngài biết đi. Nam tự nghiêng đầu liếc nàng một cái, mày vặn vặn, tiếng nói rất nhanh khôi phục lạnh lùng như nước, tùy tiện chuẩn bị vài đạo chính là. Tố y y nhẹ im lặng, nén cười cung kính đáp ứng, dẫn hai người thị nữ đi ra ngoài. Khẩu thị tâm phi chủ tử. Đến cùng vẫn là không lay chuyển được hoàng thượng, đau lòng chứ. Nam tự dựa ghế nằm, tinh xảo mặt mày phiếm thượng một tầng hàn sắc, trong lòng nhịn không được nghĩ, như vậy bốc đồng tính tình lớn chúng phải trị mới được. Mất hứng sẽ không ăn cơm tính toán khi nào lại đến cái một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục, quả thực so nữ tử còn yếu ớt. Nam tự khép lại mắt, tâm tình không tốt lắm. Trong cung nghe được bẩm báo Thương Hàn Duật bút son một trận, sửng sốt một hồi lâu mới dương mắt, ngươi nói cái gì? Phù nhẹ không có biểu cảm gì đứng ở trước bàn, đem thanh y lìa lời chuyển đạt lặp lại một lần, tướng ra nói nhường ngài đi tướng phủ phê duyệt tấu chương. Bút son run rẩy, một giọt mực nước giọt đến tấu chương thượng. Thương Hàn Duật lại không dánh để ý tới, trong lòng chấn động cùng vui sướng cơ hồ khiến hắn không biết nên làm gì phản ứng, thậm chí không dám tin. Không phải không tin đi, nếu không có Nam Tự lên tiếng, Thanh Y quả quyết không dám tự tiện truyền lời. Cho nên, Nam Tự thật khiến hắn đem tấu chương chuyển đến tướng phủ đi phê điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn về sau mỗi ngày đều có thể quang minh chánh đại xuất nhập tướng phủ, thậm chí buổi tối có thể trực tiếp ở tại chỗ đó hoàng thượng. Bùi Hải cũng cao hứng cực kỳ, nhưng hắn vẫn là khắc chế trong lòng cảm xúc, trầm ổn nhắc nhở hoàng thượng đừng mất đế vị khí độ, thỉnh ngài duy trì ổn trọng cùng bí hiểm hình tượng, nhất thiết đừng thất thố. Thương Hàn Duật biểu tình nhẹ liễm, không nhanh không chậm nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi mệnh lệnh, đem tấu chương đều chuyển đến tướng phủ đi, về sau mỗi ngày hạ chiều sau chấm sẽ trực tiếp đi tướng phủ xử lý chính vụ, ngươi an bài một chút. Bùi Hải cúi đầu lĩnh ý chỉ. Thương Hàn Duật hít một hơi thật sâu. Vương Mi nhìn xem bị mực nước ô nhiễm tấu chương, trầm mặc một lát, đem ngự bút để ở một bên, nâng tay xoa xoa có chút mê man trướng tóc mai. Bùi Hải thấy thế, lo lắng nói, Hoàng thượng tinh thần không tốt, muốn hay không nghỉ ngơi một lát lại đi tướng phủ không cần. Thương Hàn Duật đứng lên, thẳng đi ra ngoài, chấm đi trước tướng phủ, người dẫn người đem đồ vật đều chuyển qua đây. Bùi Hải đang muốn nói cái gì, Hoàng đế bệ hạ đã một trận gió dường như lướt ra ngoài. Lạnh lùng trong thanh âm rõ ràng nghe được ra vài phần khắc chế vội vàng, bãi giá Nam tướng phủ trong ngự thư phòng rất nhanh yên tĩnh lại. Bùi Hải nhìn chằm chằm tấu chương thượng bị mực nước nhuộm một chỗ, nhịn không được thở dài, thầm nghĩ cái này treo nhiều ít ngày một trái tim cuối cùng có thể buông xuống đến, tiểu tổ tông nếu là tiếp tục như vậy, hắn cái này hoàng cung tổng quản tuyệt đối sẽ chết sớm 10 năm. Thương Hàn Duật ngồi trên long liễn mới nghĩ tới một chuyện, thản nhiên phân phó phù nhẹ. Nhường Vân Vương trở về đi. Phu nhẹ lĩnh mệnh. Thương Hàn Duật vốn không muốn gióng trống thua chiêng, được đại thần trong triều hiện tại đều biết thân phận của Nam tướng, hắn đi tướng phủ cũng quang minh chính đại, che che lấp lấp ngược lại không cần thiết. Huống hồ. Thương Hàn Duật nâng tay lại xoa xoa mi tâm, hắn trước mắt tinh thần thật không tốt lắm, đầu óc mờ mịt, như là có cái dùi ở bên trong không nghe quậy, từng đợt trướng đau khó nhịn.